Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1541, chương 1542, cuối cùng đã gặp Biết Diệp. 4. Minh Thù thương nuôi không sai biệt lắm. Đi công ty đi làm. Trước Tần Nghệ đã cho nàng phát qua không ít tin nhắn. Để cho nàng nhanh đi về đi làm. Nếu không liền vội vàng đem bản thiết kế đổi hảo giao cho nàng. Bởi vì Tần Nghệ ảnh hưởng. Nguyên chủ chịu ảnh hưởng. Cho nên trực tiếp đưa đến lần này bản thảo thiết kế bị lui về. Tần Nghệ yêu cầu nguyên chủ vội vàng đổi được. Bất quá bởi vì tai nạn xe cộ chuyện. Trì hoãn thời gian dài như vậy. Tiểu Diệp ngươi tới rồi. Ôi chao, thương thế của chúng ta hào rốt cuộc đã tới. Cái này nghỉ ngơi thời gian dài như vậy. Ta còn tưởng rằng không đi làm đây. Đúng vậy, chúng ta nếu là mời thời gian dài như vậy già. Đã sớm bị đuổi. Không phải là ỷ có Tần Nghệ cho nàng chỗ dựa sao? Chậc chậc, người ta nhưng là ghế thủ lãnh nhà thiết kế. Nơi nào là chúng ta những người này có thể so sánh? Vừa vào bộ thiết kế, liền bị bộ thiết kế các yêu tinh cho tập thể hận rồi. Theo nàng nằm viện thời gian dài như vậy, không có một người đồng nghiệp đến xem chính mình. Liền biết nguyên chủ lan lộn phải có nhiều kém. Tần Nghệ vô tình hay cố ý cho nàng thụ địch. Đưa đến nàng lâu như vậy, đều không có một người bạn, bên cạnh một người chen vào, nói thẳng, ngải Diệp giúp ta một chuyện, ta không còn kịp rồi, người trước giúp ta đem cái này làm một chút. Minh Thù đi vòng nàng, cười tủm tỉm nói, tiểu công chúa, chuyện của chính mình tự mình làm, cầm lấy tiền lương làm chơi đây, ông chủ biết biết lái trừ ngươi biết không? Mọi người mộng bức nhìn lấy Minh Thù đi tới vị trí của mình. Chuyện gì xảy ra? Không biết. Tai nạn xe cộ hậu di chứng. Bị cự tuyệt nữ nhân kia lạnh rên một tiếng. Nàng cái này não bị đụng. Vạn nhất nổi điên làm gì? Còn phải liên lụy chúng ta bị chửi. Ta vẫn là tự mình làm đi. Mọi người thảo luận một hồi. Từng người tản ra. Bắt đầu công tác. Tần Nghệ đi vào. Thấy Minh Thù ngồi ở chỗ ngồi. Đáy lòng hơi hơi thở phào. Lập tức tới ngay. Tiểu Diệp, cùng ta vào phòng làm việc tới. Tần Nghệ bây giờ là ghế thủ lãnh nhà thiết kế. Có phòng làm việc riêng. Có chuyện gì? Ở nơi này nói. Ta còn làm việc đây. Minh Thù ngồi ở vị trí của mình. Nhìn gần đây chất chứa đồ vật. Tần Nghệ hơi hơi trợn to mắt. Dường như không tin đây là nàng lời nói ra. Người xung quanh nhìn tới. Nàng biểu tình khó coi, lại chỉ có thể hạ thấp giọng. Ngải Diệp ngươi bây giờ là ta trợ lý. Từ khi ngày đó từ bệnh viện trở lại, nàng vẫn xui xẻo, điện thoại di động chuyện, để cho nàng tại công ty ra không ít làm trò cười cho thiên hạ. Hiện tại tốt không cho dịch phong sóng đi qua, có thể bản thảo thiết kế chuyện, hiện tại giống như treo ở trên đầu nàng một cây đao. Chu tổng thanh tra đã thúc giục nhiều lần. Nàng đi bệnh viện tìm nàng. Kết quả được cho biết xuất viện. Gọi điện thoại còn không người tiếp. Ồ, đúng. Minh Thù tựa như nhớ tới thả xuống văn kiện trong tay. Đứng dậy, Tần Nghệ thấy vậy. Kìm nén lửa giận hướng phòng làm việc đi. Nhà đầu chết tiệt lại dám cho chính mình vẫy sắc mặt. Vừa vào phòng làm việc, Tần Nghệ liền nén không được lửa giận. Ngải Diệp, người cánh cứng cáp rồi đúng không? Bản thảo thiết kế đây. Vội vàng cho ta. Cái gì bản thảo thiết kế? Minh Thù mỉm cười. Ta chẳng qua là một trợ lý. Ghế thủ lãnh nhà thiết kế vì sao phải hỏi ta muốn bản thảo thiết kế? Ngải Diệp ngươi thiếu cho ta giả bộ hồ đồ. Phía trên lập tức liền muốn bản thảo thiết kế. Vội vàng cho ta. Tần Nghệ hướng về Minh Thù đưa tay. Ta bản thảo thiết kế tại sao phải cho ngươi? Tại sao? Tần Nghệ dường như bị chọc phát cười. Ngải Diệp đầu óc ngươi có phải là thật hay không bị đụng hư? Ngươi nói ngươi tại sao phải đem bản thảo thiết kế cho ta? Nếu không phải là ta ngươi có thể là như bây giờ. Nếu không phải là ngươi, ta hiện tại có lẽ cũng là ghế thủ lãnh nhà thiết kế. Tần Nghệ trực tiếp cười ra tiếng. Trong con ngươi tràn đầy châm chọc. Chỉ bằng ngươi một cái mới vừa tốt nghiệp. Không bối cảnh chút nào học sinh, có thể làm ghế thủ lãnh nhà thiết kế. người một cái dựa vào ăn cắp bản quyền người khác tác phẩm nhà thiết kế đều có thể. Tại sao ta không thể? Nói đến ăn cắp bản quyền hai chữ, Tần Nghệ sắc mặt liền thật khó nhìn. Nàng cũng muốn chính mình thiết kế, nhưng là nàng mỗi lần nộp lên, cuối cùng bị chọn chúng đều là Ngải Diệp. Tần Nghệ hít thở sâu một hơi, nàng ngăn chặn đáy lòng lửa giận, nói, ta nhìn chúng tác phẩm của ngươi đó là vận khí của ngươi. Ngươi bớt nói nhảm cho ta nhờ, vội vàng đem bản thảo giao cho ta. Bị bệnh đây, làm sao có thời giờ họa cái gì bản thảo thiết kế. Minh Thù mặt vô tội, hơn nữa, ta thật sự là một trợ lý, ngươi mới là ghế thủ lãnh nhà thiết kế. Ngải Diệp ngươi, Minh Thù xoay người liền chạy ra ngoài. Tại Tần Nghệ bắt lấy nàng trước, kéo ra cửa phòng làm việc. Bên ngoài phòng làm việc âm thanh lập tức truyền vào phòng làm việc. Tần Nghệ sắc mặt tái xanh đứng lại. Ngải Diệp ngươi trở lại cho ta. Tần Nghệ hạ thấp giọng trách mắng. Ngươi không muốn làm, vẫn là ngươi muốn cho mọi người trong công ty đều biết ngươi. Minh Thù giơ lên ngón tay, dựng lên một cái hư động tác. Nàng chỉ Tần Nghệ thả ở trên bàn làm việc bao. Dùng rất thấp thanh âm nói. Ông chủ ngươi khả năng có lời nói với ngươi. Cố gắng lên nha. Coi trọng ngươi. Minh Thù cho Tần Nghệ so với cái tâm. Sau đó thuận tay đem cửa đóng lại. Tần Nghệ đầu tiên là bối rối một chút, nàng cho chính mình so cái gì tâm. Có bệnh à. Chờ một chút. Nàng mới vừa nói. Ông chủ khả năng có lời nói với nàng. Tần Nghệ nghĩ đến Minh Thù chỉ phương hướng. Chợt nhìn về phía bàn làm việc. Luống cuống tay chân theo bên trong bọc lật lấy điện thoại ra. Màn hình điện thoại di động lại là sáng. Nói chuyện điện thoại đối tượng. Chu Tổng thanh tra. Nhìn thấy nói chuyện điện thoại thời điểm dài. Trên trán Tần Nghệ mồ hôi lạnh bá một cái chảy xuôi xuống. Minh Thù trở lại vị trí của mình. Ăn chính mình quà vặt nhỏ. Từ từ đem chất chứa tài liệu xử lý xong. Những thứ này có thể chất chứa ở chỗ này. Chứng minh đều không trọng yếu. Sau một tiếng, có người đến gọi nàng. Gọi nàng đi gặp Chu Tổng thanh tra. Phạm tội rồi hả? Không biết a hát. Trước ta nhìn thấy Tần Nghệ hoang mang rối loạn lên rồi. Bây giờ còn chưa xuống. Không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Ai biết a? Minh Thù tại trong tiếng nghị luận. Thấy Chu Tổng thanh tra. Chu Tổng thanh tra là một cái tuổi gần hơn 40 nữ nhân. Thuộc về cái loại này cường thế lưu loát nữ cường nhân. Mọi chuyện đều yêu cầu hoàn mỹ. Bị toàn bộ bộ môn gọi là lão yêu bà. Minh Thù gõ cửa vào trong. Tần Nghệ cúi đầu đứng ở nơi đó. Không biết cùng Chu Tổng thanh tra nói chuyện cái gì. Bầu không khí không phải là rất tốt. Theo nguyên chủ ký ức. Chu Tổng thanh tra thật ra thì là rất không thích Tần Nghệ. Ngược lại không phải là bởi vì Tần Nghệ gần đây tại công ty lan lộn thật tốt. Lúc trước Tần Nghệ không có gặp nguyên chủ thời điểm, chính là dựa vào đi cửa sau đi vào, bị nhét vào bộ thiết kế. Chu Tổng thanh tra một cái yêu cầu hoàn mỹ. Đối với Tần Nghệ tự nhiên thấy ngứa mắt. Chu Tổng thanh tra, Minh Thù kêu một tiếng. Chu Tổng thanh tra gật đầu, ngữ khí nghiêm túc, biết gọi ngươi tới là vì cái gì sao? Minh Thù vô tội nhún nhún vai. Chu Tổng thanh tra liếc nhìn nàng một cái. Liên quan với bản thảo thiết kế chuyện, thiết kế của ngươi bản thảo, có phải hay không là bị Tần Nghệ ăn cắp bản quyền rồi hả? Tần Nghệ ánh mắt xéo qua quét về phía Minh Thù, điện thoại di động nói chuyện điện thoại chuyện, rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là nàng làm, nhưng là điện thoại di động một mực đang, tại, nàng trong túi sách, nàng căn bản là không có chạm qua, làm sao? Tần Nghệ nghĩ đến lần trước điện thoại di động của mình chuyện. Rõ ràng cho thấy có thể làm được. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Nàng dùng ánh mắt uy hiếp Minh Thù. Ra hiệu nàng không cho nói bậy nói bạ. Nhưng mà Minh Thù nhìn cũng không nhìn nàng. Cong lại khóe môi. Đúng vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.